Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34. Cảm ơn ngươi như thế ngu xuẩn a. PS: 5 canh hoàn tất, cầu 10 điểm, cầu vốt tốt, cầu thanh, nhẫn pháp, biến thân thuật. Akamaru rất xa nhìn chằm chằm cường tráng đại hán, lạnh lùng cười cười, lập tức hai móng kết ấn, thi triển ra biến thân thuật tới. Thình thịch, ngay sau đó Akamaru cũng đã biến thành thiếu niên Sesomaru bộ dáng. Akamaru sớm quyết định, về sau hình tượng này liền là mình nhân loại hình tượng. Không có cách nào Sesomaru mi tâm đạo kia nguyệt nha ấn ký. Akamaru đặc biệt thích, ngươi còn có thể nhẫn thuật. Nhìn thấy Akamaru dáng dấp, cường tráng đại hán cũng không khỏi có chút mục trừng khẩu ngốc đứng lên. Tựa hồ không dám tin tưởng trước mắt thấy. Lần đầu tiên biết đạo nhất con chó còn có thể thi triển biến thân thuật biến thành người a. Bất quá khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, đáy lòng của hắn vẫn là rất bất dĩ vi nhiên. Coi như biến thành người thì thế nào? Biến thân thuật là không được tốt lắm, nhưng là thêm cái này đâu? Akamaru nhìn thấy trong mắt đối phương chẳng đáng, không khỏi lạnh lùng cười cười, hai tay lần nữa kết ấn lên. Nhẫn pháp, phân thân chi thuật, rầm rầm rầm, chỉ thấy Akamaru kết ấn rơi, liền biến đổi ra ba đạo phân thân đi ra, toàn bộ đều là thiếu niên Sesomaru dáng dấp. Siêu siêu siêu, biến thân thành thường nhân lớn nhỏ dáng vẻ, tiêu hao chakra có thể là vô cùng nghiêm trọng. Akamaru cũng sẽ không cùng đối phương lời nói nhảm, liền và thông nhau ba đạo ảnh phân thân cùng nhau đem cường tráng đại hán cho vây vây ở chính giữa. Chết tiệt, lại là phân thân thuật. Nhìn thấy Akamaru thi triển ra biến thân thuật, cường tráng đại hán nhất thời thầm mắng một tiếng, cảm giác có chút không ổn. Nhược điểm của mình tựa hồ bị phát hiện, đó chính là hắn căn bản không phải ninja, trong cơ thể cũng không còn chakra. Đối phó ninja nhẫn thuật, cơ bản không có biện pháp phá giải, từ trước đến nay đều là ngang ngược phá vỡ, mà hắn ghét nhất liền là địch nhân thi triển ảo thuật hoặc là phân thân thuật. Bởi vì hắn sẽ biết, ngây ngốc phân không phải rõ ràng. Đối phó loại địch nhân này, hắn từ trước đến nay đều là dụ dỗ địch nhân gần người công kích, không để cho đối phương thi triển những thứ này nhẫn thuật cơ hội. Nhưng là mắt địch nhân, cũng là đã sớm xem thấu mục đích của hắn nữa à. Đi chết đi, minh bạch điểm ấy sau đó, cường tráng đại hán quyết định thật nhanh. Không đợi Akamaru công kích, hắn liền dứt khoát chọn một người trong Akamaru thân ảnh, quơ đại phủ vọt đi. Giết, bị cường tráng đại hán chọn trúng cái kia Akamaru, cũng là nộ quát một tiếng. Hướng phía đối phương đón đánh đi. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, mặt khác ba cái Akamaru thân ảnh toàn bộ hướng phía cường tráng đại hán phóng phi tiêu. Đồng thời mỗi nhánh phi tiêu mặt đều dán một tấm đã đốt dẫn bảo phù. Chết tiệt. Nhìn thấy một màn này, cường tráng đại hán ót trong nháy mắt liền đau. Hắn sợ nhất chính là loại tình huống này. Hắn hiện tại hoặc là chính là nhận định trước mắt Akamaru là phân thân. Không nhìn thẳng hắn xông qua, tách ra phía sau còn có hai bên công kích. Hoặc là xoay người lại đại phủ đảo qua cũng có thể. Hoặc là chính là nhận định trước mắt Akamaru là thật thân. Không nhìn còn lại ba cái phương vị công kích. Nếu như thành công lời nói, hắn còn có thể trực tiếp đem Akamaru giết chết. Nhưng là hắn thực sự không dám đánh cuộc a, thua cuộc chính là một cái mạng a. Hơn nữa không phải là của người khác mệnh, là hắn cái mạng của mình a. Chết tiệt, cường tráng đại hán trong lòng tức giận tới cực điểm, cũng biệt khuất tới cực điểm. Nếu là hắn có thể nắm giữ chakra lời nói thì tốt rồi. Lúc này tùy tiện thi triển cái thế thân thuật là có thể giải vây. Đáng tiếc hắn đã nếm thử nhiều lần, chính là không có biện pháp nắm giữ chakra. đi tìm chết, rơi vào tuyển trạch nan đề trong cường tráng đại hán. Cuối cùng thần sắc dữ tợn hét lớn một tiếng, liền tuyển trạch tin tưởng trước mắt Akamaru là chân thân, đã đoán đúng liền đem đối phương giết chết. Bị một con chó như thế tính kế, hắn chính là nổi giận. Đại phủ hung hăng đập, trực tiếp xuyên thấu Akamaru thân ảnh, oanh rơi trên mặt đất, phách được mặt đất lại là một đạo khe nứt. Chết tiệt, đại phủ một xuyên thấu thân thể của đối phương, cường tráng đại hán liền biết mình đã đoán sai, trong lòng hung hăng tức giận mắng một tiếng, muốn tránh nữa phía sau cùng hai bên công kích, đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể nhân thể hướng mà lăn một vòng. Đang cường tráng đại hán lăn một vòng thời điểm, Akamaru chân thân gián dẫn bảo phù ba miếng phi tiêu liền oanh ở đối phương chân sau. Sau đó bỗng nhiên nổ tung, thình thịch, một cái thân ảnh cường tráng, hung hăng đã bị tạc bay ra ngoài, nện ở một mặt tường, trực tiếp bại liệt trên mặt đất, đen xì xì nằm ở nơi đó, suy suy suy, ối trao đốt, coi như vậy, Akamaru cũng không có quá khứ. Đối phương thể chất kinh người, ai biết có hay không trọng thương. Akamaru mà là lần nữa tỏa ba miếng gián dẫn bảo phù phi tiêu đi qua. Không muốn, nghe được âm thanh, ngã xuống đất cường tráng đại hán bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hoảng sợ lên tiếng, hắn không nghĩ tới Akamaru cư nhiên cẩn thận như vậy, đã bị nổ gãy một chân xương chính hắn, muốn tái khởi tới cũng không kịp. Chỉ tiếc đợi hắn, vẫn là ba tấm gián dẫn bảo phù phi tiêu, thiết lập tại hắn thân nổ tung, tiên huyết vẩy ra, đến khi bạo tạc qua đi, Akamaru nhìn lại đối phương thân thể, hầu như nửa người đều bị tạc tàn phế, thân vết máu loang lổ. Thình thịch, Akamaru lúc này mới xác định đối phương đã không có uy hiếp. Giải trừ biến thân thuật, hắn cũng không muốn tiếp tục lãng Fletcher Kara. Sau đó Akamaru mới chậm rãi đi tới cường tráng đại hán trước mặt. Nhìn còn có không chết đối phương, đắc ý cười cười, như thế nào đây? Cái này không liền đem ngươi đánh bại sao? Akamaru thật đang trả lời đối phương trước cười nhạo lời của hắn. Có thể, ghê tởm, còn chưa có chết cường tráng đại hán. Khóe miệng một bên giữ lại vết máu, một bên không gì sánh được oán hận nhìn Akamaru. Kỳ thực ngươi vừa mới vẫn có một lựa chọn, đó chính là mặc kệ vừa mới ở ngươi trước mặt thân ảnh là thật thân vẫn là phân thân. Ngươi chỉ cần hướng phía hắn xông đụng tới là được, như vậy thì có thể tách ra phi tiêu cùng dẫn bảo phù. Hơn nữa coi như là chân thân, ngươi cũng không có nguy hiểm không phải sao? Hoàn toàn không thấy đối phương ánh mắt oán độc kia. Akamaru nhìn đối phương cười cười. Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới cư nhiên một cái liền đem ngươi đánh cho tàn phế. Ta còn tưởng rằng muốn phí thêm chút công sức đây. Tựa hồ còn sợ đả kích đối phương không đủ. Akamaru lại cười nói một tiếng. Cảm ơn ngươi như thế ngu xuẩn a. Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.